Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1318, người chưa từng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói hiện tại nàng tồn tại đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục cân bằng. Nếu như hắn đứng ở tổng bộ mặt đối lập, như vậy lại là một chương tiện quang. Không, thậm chí uy hiếp còn lớn hơn cả chương tiện quang. Lời này ngược lại là không sai. Có người trưởng khống quỷ họa và không ai trưởng khống quỷ họa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhất là quỷ họa loại đỉnh tiêm linh dị này còn nằm trong tay một nữ nhân. Về việc xử lý Hà Nguyệt Liên, với tình huống trước mắt của tổng bộ, thực tế là chịu không nổi dày vò. Quỷ họa một khi mất khống chế, lại thêm cả thây khô tân nương, khi đó dùng cấp bậc S để định nghĩa cũng không thích hợp. Có lẽ nói là sự kiện linh dị cấp SS thì đúng hơn. Như vậy, đội trưởng nào lại nguyện ý đi xử lý sự kiện linh dị như thế? Đội trưởng cũng là người, nhất là dính đến đỉnh tiêm linh dị, ai mà muốn đi trêu chọc? Giống như Trương Tiện Quang, nếu không phải kế hoạch của hắn can thiệp đến tất cả mọi người, nếu hắn không làm như vậy, sống chết của hắn các đội trưởng sẽ chẳng quan tâm. Vậy ngươi muốn làm gì? Giết hắn? Tô Viễn hơi trêu tức nhìn Dương Gian, thật muốn động thủ, hiện tại là một cơ hội, hoặc là chờ ta ra ngoặc đi, ta đến ăn luôn nàng, như vậy quỷ họa sẽ không còn mất khống chế nữa. Nhưng nghe được đề nghị của Tô Viễn, Dương Gian lại trầm mặc, thân sắc có chút âm tình bất định. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, được rồi, chuyện Hà Nguyệt Liên ta sẽ xử lý, ngươi đừng quản, chuyện này xảy ra vấn đề ta cũng sẽ phụ trách. Còn ngươi, nếu có thể, mau chóng ra đi, thế cục bây giờ, lực lượng của ngươi, thiếu một chút cũng không được. Vậy ngươi coi trọng ta quái, ngươi mới là đùi chứ. Nghe vậy, Tô Viễn có chút im lặng, nhưng thấy Dương Gian sắp rời đi, Tô Viễn vội vàng nói, ếch, ngươi muốn đi nhanh vậy sao? Không tâm sự với ta thêm chút nữa à? Dương Gian dừng bước, quay đầu nhìn Tô Viễn, ngươi nghĩ ta rảnh lắm? Được rồi, không được thì thôi, ngươi cho ta kéo một cái dây mạng vào cũng được, để ta chơi game gì đó. Dương Gian nói, đừng nói bậy, trong quan tài có lực lượng linh dị, có thể quấy dây tín hiệu, cho dù là tín hiệu bình thường, một cái máy tính ném vào cũng sẽ bị linh dị ăn mòn thành cũ nát, không thể nào vận hành được. Vậy ngươi cho người ta dùng hoàng kim chế tác một cái máy tính chẳng phải được rồi? Chính ngươi đi nói chuyện với Tôn Thụy đi, sẽ có người thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói xong, Dương Gian không quay đầu lại rời đi, thật đúng là đi luôn. Chờ một lát sau, trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, Tô Viễn lẩm bẩm một tiếng, rồi nhắm mắt lại, trông như đang ngủ say. Tuy với tình trạng hiện tại, hắn không cần ngủ, nhưng Tô Viễn vẫn nhắm mắt lại, ý thức chìm xuống, rất nhanh đi vào một thị trấn nhỏ kiểu phương Tây, cho tàn bay đầy trời. Toàn bộ thị trấn không có một ai, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là Silent Hill, một thế giới linh dị tồn tại trong ý thức. Giờ Tô Viễn mới là chúa tể ở đây. Đương nhiên hắn có thể làm cho nơi này náo nhiệt hơn một chút, nhưng vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, khi đang dạo chơi trong Silent Hill, Tô Viễn nhanh chóng chú tới một thứ không thuộc về Silent Hill, trông như một ngôi trường cũ xen lẫn vào thị trấn nhỏ mang kiến trúc phương Tây này, trông thật lạc lõng. Thấy vậy, Tô Viễn hơi nheo mắt. Trong khoảng thời gian ý thức của hắn yên lặng, Alexa lại thu được lực lượng linh dị mới sao? Không chần chừ, Tô Viễn sải bước hướng ngôi trường. Trong thế giới Silent Hill này, hắn là chúa tể duy nhất. Không mất nhiều thời gian, Tô Viễn đã đến ngôi trường. Nhanh chóng như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi đi vào một phòng học, đẩy cửa ra, bên trong cũng có một người bị kinh động. Nhìn thấy người kia, Tô Viễn hơi kinh ngạc. Trương Tiện Quang, không sai, người xuất hiện trong Silent Hill lúc này chính là Trương Tiện Quang, đáng lẽ đã chết. Mà Trương Tiện Quang nhìn thấy Tô Viễn cũng ngẩn ra, nhưng sau đó hắn lập tức lao về phía Tô Viễn, có vẻ như muốn ra tay với hắn, rõ ràng hắn rất có kinh nghiệm với những chuyện tương tự. Biết, muốn rời khỏi đây, phải được sự đồng ý của chủ nhân, hoặc là giải quyết con quỷ, nhưng bị kẹt ở đây lâu như vậy, hắn vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của con quỷ, ngược lại lại đợi được Tô Viễn, vì thế không chút do dự, lập tức động thủ. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn chỉ cần liếc mắt, lực lượng linh dị của Silent Hill lập tức trói buộc hắn. Hắn cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích, như một bức tượng điêu khắc, chỉ có đôi mắt còn chuyển động được. Lúc này, Tô Viễn mới chậm rãi đi tới, miệng tấm tắc kêu là con, xoa xoa tay đầy mong đợi. Không ngờ a, không ngờ, lần này tỉnh lại, lại có một món quà lớn như vậy trong thế giới của ta, thật hiếm lại. Trương Tiện Quang nghe xong thì chỉ im lặng. Cùng lúc, Tô Viễn quyết định có một cuộc giao lưu thân thiện, hòa bình với Trương Tiện Quang trong Silent Hill. Một chuyện khác đang xảy ra. Tuy hiện tại là ban ngày, nhưng ở một phía khác của thế giới, lúc này lại là ban đêm. Đây là một thành phố bình thường ở nước ngoài, trong một con hẻm đầy graffiti của thành phố. Ánh đèn mờ nhạt lúc này chớp nháy như bị một lực lượng thân bí nào đó quấy nhiễu. Những con chuột đang kiếm ăn bên cạnh thùng rác dường như nhận ra điều gì đó đáng sợ, vội vàng chạy tán loạn vào cống thoát nước. Con hẻm là một ngõ cụt, nhưng ở cuối hẻm, nơi bị bóng tối bao trùm, một người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ cao bồi đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt hắn tái nhợt như người chết, gương mặt đầy tàn tàn, nhang dưới ánh đèn mờ nhạt khiến không khí xung quanh như lạnh đi vài độ. Người đàn ông từ trong bóng tối bước ra không hề dừng lại. Hắn giẫm lên vũng nước trên mặt đất, nhanh chóng đi ra khỏi hẻm. Tiếng bước chân vang vọng, lại lộ ra vẻ vội vàng. Nhưng khi người đàn ông đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, con đường từ hẻm nhỏ dẫn ra ngoài biến mất. Con hẻm nhìn như không dài này giờ như bị kéo dài vô tận, không nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy bóng tối thăm thẳm. Mà trên con đường không có điểm cuối này, một bóng dáng đáng sợ đang đi tới từ đó, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng tới gần. Chỉ vài giây, một lão nhân mặc váy liền áo kiểu dáng châu Âu cũ kỹ đã đột ngột đứng trước mặt. Lão nhân này mặt mũi nhăn nheo, đầy đồi mồi, toàn thân tỏa ra khí tức mục nát và tử khí, như một xác chết được moi ra từ mộ. Chiếc váy đen trên người cũng rách nát, như một món đồ tùy táng. Trương tiên sinh, đừng vội đi, bây giờ dù ngươi có chạy về cũng không kịp. Sao không ở lại, cách Trương